Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 11, về ngày nắng đẹp của cậu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần huấn luyện quân sự, vết cháy nắng trên mặt của Trần Nam vẫn rất nghiêm trọng, nên được giáo quan đặc cách cho nghỉ ngơi bên ngoài. Sau vụ việc của Lâm Trầm Thiến, các bạn trong lớp cũng im ắng được một thời gian. Trình Hạo Khắc dù không cam tâm tình nguyện, dưới sự yêu cầu của giáo quan Hàn và cô Triệu Ngọc Phương đã phải xin lỗi cô. Nhưng khuôn mặt cậu lúc đó cực kỳ khó chịu, trông đầy vẻ không tình nguyện. Trần Nam, mình không nên chế nhạo cậu. Xin lỗi nhé, lời xin lỗi nói thì dễ nghe lắm. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên đối mặt với Trình Hạo Khắc, cậu liếc mắt nhìn đi chỗ khác, bực bội trừng mắt với cô. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Thấy vậy, cô cắn chặt môi, hai tay để dọc theo quần siết chặt lại, đứng dậy, hít một hơi thật sâu, trong đầu đầy ắp những lời của Lâm Trầm Thiến và Lộ Hủ nói hôm đó. Họ đều nói, cậu phải dũng cảm lên chứ. Cuối cùng, cô cũng cứng rắn một lần. Cảm ơn lời xin lỗi của cậu, nhưng mình không muốn chấp nhận. Trần Nam, cậu đây là có ý gì? Cậu vốn đã khó chịu, việc xin lỗi Trần Nam là bị ép buộc. Không ngờ người trước mặt vốn dĩ luôn rụt rè, giờ lại không nể mặt cậu, khiến cậu bực bội đến mức xấu hổ và giận dữ. Trần Nam không tiếp tục nói nữa. Cô quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Trình Hạo Khắc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa, hướng về cổng sân tập, không biết đang nhìn gì. Cho đến vài giây sau, Lộ Hủ ôm bóng bước vào sân tập, nụ cười trên môi cậu, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Trần Nam nhìn thấy cậu, cảm giác sợ hãi nhút nhát ban đầu bỗng chốc tan biến. Cô khẽ nhếch môi, cúi đầu nói một câu rồi bỏ đi. Rất nhiều việc không thể chỉ một lời xin lỗi là đủ đâu. Nói xong cô liền bước đi, không để lại chút cơ hội phản ứng nào cho Trình Hạo Khắc. Rời khỏi đó, cô chạy đến một chỗ trống hít thở vài hơi không khí trong lành. Hiếm khi cô nói chuyện với người khác như vậy, có những người có tính cách muốn làm vừa lòng người khác, không biết cách từ chối, bị người ta bắt nạt, chỉ cần nghe một lời xin lỗi là mềm lòng. Trần Nam là một trong số đó, nhưng trong cuộc sống của cô, hiếm khi nghe được một lời xin lỗi thật sự chân thành. Nhưng cô không muốn tiếp tục bận tâm về việc sau này sẽ hòa nhập với lớp như thế nào nữa. Cô quyết định bỏ qua những suy nghĩ này. Mặc kệ tất cả, Trần Nam nghĩ, dù sao thì mối quan hệ của cô với mọi người cũng không tốt. Chẳng làm gì mà đã bị ghét, thì cô làm gì cũng không quan trọng nữa. Cơn náo loạn cuối cùng cũng lắng xuống. Trình Hạo Khắc có lẽ không ngờ Trần Nam lại nói như vậy. Dù không vui nhưng dưới áp lực của giáo viên cũng không dám làm gì. Sau khi việc này kết thúc, cô đã kể với Lâm Trầm Thiến về việc Trình Hạo Khắc đến xin lỗi nhưng cô không chấp nhận. Nghe xong, mắt Lâm Trầm Thiến sáng lên. Cô nắm lấy tay Trần Nam, có chút ngạc nhiên, cuối cùng cậu cũng cứng rắn được một lần. Sao vậy, mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Cái tính cách yếu đuối của Trần Nam, cô không biết đã nhắc nhở bao nhiêu năm rồi. Sự hiểu biết mà ai cũng khen ngợi, đặt vào ai cũng chỉ chuốc thiệt thòi vào mình thôi. Nhưng khi cô nghĩ đến Trình Hạo Khắc chắc lúc đó tức đến phát điên, cô không thể không cảm thấy khoái chí trong lòng. Nam Nam, nếu lần nào cậu cũng như vậy, mình sẽ không cần lo lắng cậu bị bắt nạt nữa. Chắc chắn chú Trần trên trời cũng... Lâm Trầm Thiến vui quá mà bắt đầu nói mà không để ý, nói đến nửa câu mới nhận ra điều không đúng. Trần Nam cũng không ngờ Lâm Trầm Thiến lại nhắc đến những chuyện đó. Ánh mắt cô dần dần trở nên u ám, thấy dáng vẻ bối rối của Lâm Trầm Thiến. Cô giả vờ như không nghe thấy. Đi thôi, cậu còn phải nộp bản báo cáo tư tưởng mà đúng không? Mình đi cùng cậu. Cô dẹp bỏ cảm xúc buồn bã trong lòng, nở một nụ cười nhạt. Lâm Trầm Thiến biết mình đã lỡ lời, thấy Trần Nam mở đường cho mình, liền vội vàng đáp lại. Trong lòng Trần Nam, ba cô là chủ đề không bao giờ được nhắc đến. Vì đối với cô, đó là một vết thương quá nhạy cảm, quá mong manh. Nhiều năm qua, trong những bữa cơm gia đình ấm cúng, trong những chuyến du lịch, khi ở trường gặp chuyện rắc rối có ba ra mặt bảo vệ, Trần Nam đều không có được. Lớp 7, cô bị một nữ sinh cùng lớp gây sự. Dù chuyện đó không liên quan gì đến cô, nhưng đối phương vẫn nhất quyết vu oan và bắt cô xin lỗi. Nhưng cô không đồng ý, chuyện này ầm ĩ đến cả phòng giáo viên. Ba của nữ sinh đó đến trường, ngay lập tức giận dữ chất vấn cô, đứng ra bênh vực con gái mình. Nhà trường gọi bà ngoại của Trần Nam đến, bà ngoại cô đi lại không tiện, trên đường đến bị ngã một cú rất nặng. Chuyện này sau đó, vì bà ngoại Trần Nam gặp sự cố trên đường nên không được giải quyết dứt điểm. Nhưng cô vẫn bị ba của bạn nữ kia mắng chửi thậm tệ. Sau giờ học, Trần Nam phải đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Lâm Trầm Thiến nhất quyết đòi đi cùng. Hai người ở lại bệnh viện đến tận khuya. Sau đó mẹ của Lâm Trầm Thiến mới đưa cô về nhà. Lâm Trầm Thiến sợ cô buồn, ở nhà một mình không an toàn, nên nhất quyết kéo cô về nhà ngủ cùng. Hai cô bé nằm co ro trong chăn. Trần Nam vẫn không nói một lời nào. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt cô. Đêm đó, Trần Nam nằm cạnh cô, lần đầu tiên nói với cô: "Thiến Thiến, mình ước gì mình cũng có ba." Giọng cô run rẩy, không kìm được mà khóc. Hai người ôm nhau khóc trong căn phòng. Những chuyện giả vờ như không quan tâm luôn bùng nổ bất ngờ vào một đêm nào đó. Sau chuyện đó, Trần Nam không bao giờ cãi vã với ai nữa. Hầu hết các cuộc cãi vã đều kết thúc bằng sự nhượng bộ hoặc im lặng của cô. Cô bắt đầu ngại giao tiếp, cũng bắt đầu sợ hãi những ác ý vô cớ. Trần Nam đi cùng Lâm Trầm Thiến nộp bản báo cáo tư tưởng. Giáo viên chủ nhiệm của cô Triệu Ngọc Phương đã được thông báo trước nên chỉ mắng vài câu rồi để hai người ra về. Nộp xong báo cáo, lớp của Lâm Trầm Thiến có buổi tập luyện. Ngày mai là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự. Lớp nghệ thuật của bọn cô sẽ biểu diễn trong đêm mai. Lâm Trầm Thiến vội vã chia tay Trần Nam. Sau khi cô rời đi, cảm xúc bị đè nén của Trần Nam cuối cùng cũng trùng xuống. Cô cúi đầu suốt dọc đường. Quay lại sân tập, buổi huấn luyện quân sự vẫn tiếp tục. Hôm nay trời hiếm khi có mây. Trần Nam trở lại hàng ngũ chờ lệnh từ giáo quan để bắt đầu luyện tập. Đến khoảng 5 giờ chiều, trời mây mù, bầu trời nhanh chóng tối lại, gió lớn nổi lên, tất cả các lớp 10 đều được giáo quan gọi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lớp 5 của họ ngồi ngay phía trước lớp 1, giáo quan của hai lớp có mối quan hệ tốt với nhau. Bắt đầu dạy học sinh hát quân ca, giáo quan Hàn làm gương trước. Giọng to rõ, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép. Chuẩn bị hát, đoàn kết là sức mạnh. Mấy lớp cùng hát theo giáo quan, nhưng giọng hát rất yếu ớt. Chưa ăn cơm mà, giọng hát nhỏ vậy có phải muốn hít đất không? Hát lại, đoàn kết là sức mạnh. Nghe đến hít đất, dây thần kinh của mấy học sinh giật lên. Vội hít một hơi sâu rồi cùng nhau gào to. Đoàn kết là sức mạnh. Có một số học sinh hát sai nhịp. Trần Nam ngồi dưới đất, cùng hát theo, chỉ là không dám hát lớn, chỉ dám hát rất nhỏ. Các giáo quan đã dạy đi dạy lại nhiều lần. Sau đó họ xuống nghỉ ngơi uống nước để làm dịu giọng. Giáo quan của lớp 1 hô to vào lớp. Nào, nào, nào, lớp trưởng. Dẫn mọi người hát tiếp. Lộ Hủ đang ngồi dưới đất, ngây người một lát, thấy giáo quan của lớp mình nhìn mình, khẽ nhún vai bất đắc dĩ cười. Tống Từ Tự bên cạnh liền trêu chọc: "Ô ô ô, anh Lộ, cho mọi người xem nào." Cả lớp đồng loạt hùa theo, hò hét lớn: "Lộ Hủ, Lộ Hủ, lớp trưởng, lớp trưởng, Bầu không khí trở nên sôi động. Cậu bị một đám người kéo đứng lên. Có chút ngại ngùng, Trần Nam ở lớp phía sau. Thấy lớp đằng trước đứng dậy một người. Còn lại đều ngồi. Chỉ có một mình cậu đứng giữa đám đông. Lộ Vũ không chút sợ hãi. Khẽ nhếch môi với Tống Từ tự như đang cười nhạo. Giọng nói vang lên mạnh mẽ. Báo cáo giáo quan. Em xin đề nghị bạn Tống Từ tự hát cùng em ạ. Ơ kìa. Không phải Lộ Hủ, không được làm vậy chứ. Tống Từ tự mặt vừa xem kịch vui đột nhiên sụp xuống. Chưa kịp ngăn cản, giáo quan đứng không xa đã đồng ý. Được. Hai em hát đi, mọi người vỗ tay cổ vũ nào. Lớp một vỗ tay reo hò nhiệt tình. Các lớp khác thì vui vẻ đứng xem. Cùng nhau vỗ tay cổ vũ. Tống Từ tự buộc phải đứng dậy. Bị Lộ Hủ kéo lên. Tiếng vỗ tay không ngớt. Cậu đứng lên hung hăng lườm Lộ Hủ một cái. Tiếng vỗ tay lắng xuống. Lộ Hủ mở miệng. Dẫn đầu hát. Đoàn kết là sức mạnh. Cậu phát âm chuẩn. Giọng vang rõ. Không lạc nhịp. Lại rất êm tai. Người trong vài lớp cùng hát theo cậu. Tống Từ tự hòa vào những tiếng hát đó. Miễn cưỡng cất giọng. Trần Nam cũng hát theo, cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng của cô hòa cùng tiếng hát, làm cho âm thanh vang hơn hẳn. Cô ngước nhìn Lộ Hủ, cậu thiếu niên đứng quay lưng về phía cô, cùng mọi người hát quân ca. Tiếng hát của tất cả mọi người vang vọng, trong mắt Trần Nam lúc này không còn ai khác, chỉ có cậu thiếu niên dẫn đầu hát quân ca, đầy tự tin và táo bạo. Cô đang cùng Lộ Hủ hát quân ca. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Cố Dương Thanh dùng tay chọc vào vai Trần Nam. Cô quay đầu lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Cậu làm gì thế? Cô nhíu mày, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Cố Dương Thanh với vẻ mặt cầu xin. Trần Nam, bạn cùng bàn tốt của mình. Cậu giúp mình nhé, mình chỉ muốn làm quen với Lâm Trầm Thiến thôi. Làm bạn thôi mà. Cậu ta chắp tay lại, cẩn thận năn nỉ cô. Kể từ lần trước Lâm Trầm Thiến đánh nhau ầm ĩ, nổi danh khắp lớp năm. Cố Dương Thanh cứ đeo bám cô, đặc biệt là rất kiên trì. Với việc này, Trần Nam hoàn toàn không đồng ý, vì Cố Dương Thanh nổi tiếng là kẻ không đáng tin. Cô liếc nhìn Cố Dương Thanh, không chút do dự từ chối. Sau đó... Khi thấy không thể thuyết phục được cô, Cố Dương Thanh đã tự mình tìm đến Lâm Trầm Thiến. Lâm Trầm Thiến vốn là người dễ gần. Hai người chỉ nói chuyện vài ngày đã trở nên thân thiết. Trưa nay khi ăn cơm, Lâm Trầm Thiến còn nhắc đến chuyện này với cô. Nam Nam, cậu thấy Cố Dương Thanh thế nào? Cô chớp mắt, chờ đợi một cách đầy mong đợi. Trần Nam suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Nói chắc nịch, không đáng tin đâu. Lâm Trầm Thiến, Trần Nam thấy cô không tin. Đặt đũa xuống, nghiêm túc nhắc nhở. Thiến Thiến, người như cậu ta nên ít tiếp xúc thì hơn. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Thấy Trần Nam có vẻ không thích Cố Dương Thanh. Lâm Trầm Thiến không dám nói thêm về chủ đề này nữa. Liền chuyển sang chuyện khác. Trưa nay đến xem mình tập luyện không? Bọn mình tập nhảy hát. Đặc biệt hay, Lâm Trầm Thiến học lớp nghệ thuật, thời gian huấn luyện quân sự kết thúc sớm hơn so với các lớp bình thường. Như lớp 5 của Trần Nam, sau một tuần huấn luyện quân sự, thì sáng nay mới kết thúc, chiều nay các lớp sẽ quay lại lớp học để tự học. Tối sẽ có buổi lễ kết thúc huấn luyện quân sự, sau khi ăn xong, Lâm Trầm Thiến kéo cô đi về phía lớp mình, trên đường đến lớp. Trần Nam nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt từ bụi cỏ. Cả hai dừng lại, lật đám cỏ ra. Bên trong có vài con mèo hoang lớn nhỏ. Có vài con là mèo mướp. Đôi mắt ướt át, tội nghiệp nhìn các cô. Meo, một tiếng. Lâm Trầm Thiến vừa mới định hành động. Mấy con mèo nhỏ lập tức giật mình bỏ chạy. Ê ê ê, đừng chạy mà. Lâm Trầm Thiến hét lên mấy tiếng về phía đó. Mấy con mèo chạy nhanh, nhảy vào bụi cỏ, rất nhanh đã không thấy đâu nữa. Trường mình từ bao giờ có mèo vậy nhỉ? Trần Nam rướn cổ nhìn xa xa, cố tìm xem mấy con mèo chạy đi đâu. Lâm Trầm Thiến lắc đầu, không biết nữa, chắc là mèo hoang, cảnh giác cao lắm, đi nhanh thôi, không thì không kịp xem mình tập đâu. Cô thúc giục mấy tiếng, Trần Nam mới thu ánh mắt lại. Khi đến lớp của Lâm Trầm Thiến, trong lớp không có mấy người. Lâm Trầm Thiến tiến tới hỏi, Ôn Dạng, mấy bạn khác trong lớp đâu hết rồi? Cô gái đó quay lại, nhìn Trần Nam đứng cạnh một cái rồi lịch sự cười. Trả lời, mọi người đi tập luyện ở hội trường hết rồi. Mình thấy có vài bạn chưa tới, sợ không kịp thông báo nên ở đây đợi một lúc. Ô, cậu thật tốt quá. Lâm Trầm Thiến gật đầu, liếc qua Trần Nam đang cúi đầu, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, kéo cô lại giới thiệu. Ôn Dạng, đây là người bạn mình hay nhắc tới, bạn thân nhất của mình. Trần Nam, cô lại quay qua giới thiệu với Trần Nam. Đây là ủy viên văn nghệ của lớp mình. Mình từng nói với cậu rồi đó. Ôn Dạng hát, nhảy đều rất giỏi. Ôn Dạng quay đầu chào hỏi cô, không có chút ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt, mỉm cười thân thiện. Chào cậu, Trần Nam, mình là Ôn Dạng. À, chào, chào cậu. Trần Nam rõ ràng có chút lúng túng. Trần Nam nhìn cô, Ôn Dạng xinh đẹp, tính cách hướng ngoại, giống như ánh mặt trời giữa mùa hè. Rất khó để người khác không nhớ đến cô. Thời gian còn lại, cô theo Lâm Trầm Thiến và Ôn Dạng đến phòng tập luyện. Họ hát và nhảy trên sân khấu, rất sôi nổi. Trần Nam ngồi dưới hàng ghế khán giả, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cổ vũ bằng vài tràng vỗ tay nhẹ. Ôn Dạng đứng trên sân khấu, tay phải giả cầm micro đặt trước miệng. Cô hát bài Chiếc Đồng Hồ Quay Ngược của Châu Kiệt Luân, giai điệu du dương bắt đầu vang lên. Cô gái đứng ở vị trí trung tâm chậm rãi cất giọng, tiếng hát nhẹ nhàng êm tai. Bài hát này không dễ hát, giọng nữ thể hiện lại càng khó hơn. Thế nhưng khi Ôn Dạng hát bài này, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười mơ hồ, không hề có chút áp lực nào. Cả bài hát được cô thể hiện một cách suôn sẻ. Trong giờ nghỉ giữa buổi, Lâm Trầm Thiến sợ Trần Nam cảm thấy buồn chán nên đã chạy xuống nói chuyện với cô. Ôn Dạng cũng theo xuống, cùng hai người nói cười vui vẻ. Cô không nói nhiều, phần lớn là Lâm Trầm Thiến và Ôn Dạng trò chuyện, còn cô thì chỉ gật đầu và cười theo. Có lẽ Ôn Dạng đã nghe Lâm Trầm Thiến nhắc đến Trần Nam, biết rằng cô khá chậm nhiệt và hướng nội, nên luôn cố gắng kéo cô vào câu chuyện, khiến cô không bị lạc lõng. Suốt buổi trưa ấy, Ôn Dạng và Lâm Trầm Thiến đều là những người hoạt ngôn, chỉ cần vài câu nói là có thể trở nên thân thiết với người khác. Có hai người bạn nhiệt tình như vậy ở bên cạnh, tâm trạng cô cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn. Ba người nói chuyện rất ăn ý. Lâm Trầm Thiến và Ôn Dạng vốn đã quen biết nhau, còn Trần Nam thì thuộc kiểu người hễ bị hỏi là sẽ lễ phép trả lời. Đúng kiểu một người biết lắng nghe ở mức cao nhất. Đến gần giờ vào lớp, họ mới trở về lớp học. Cách chương.